Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2448, chương 2449, Vấn Tâm Khóa Kỳ Chỗ. Diệp Chân thu hoạch được Thái Cổ Hắc Long truyền thừa tương đối sớm. Nhưng là Thái Cổ Hắc Long trong truyền thừa, Diệp Chân đạt được tu luyện phương pháp, một mực chỉ có Hắc Long bá thể. Tại Diệp Chân tu vi đột phá đến huyền bản cung cảnh về sau, Diệp Chân nhất trực giác cái này Thái Cổ Hắc Long truyền thừa cũng liền như thế. Dù sao Hắc Long bá thể tựa hồ rất đơn giản một. Nhưng là, theo Diệp Chân tu vi càng ngày càng cao, kiến thức cùng cảnh giới càng ngày càng cao, lúc này mới phát hiện, Thái Cổ Hắc Long truyền thừa tuy nhiên chỉ có một hạng Hắc Long bá thể. Nhưng cái này Hắc Long bá thể lại tựa hồ như lại bao quát sở hữu. Vô luận là Hắc Thủy Đạo Cung, vẫn là Long Lân Ngụy thân thể, lại hoặc là Long Hồn Giáp, cũng hoặc là Hắc Thủy Long Hồn. Nhìn như đơn giản, nhưng lại có thể bao quát hết thảy. Nhất là khi Hắc Thủy Long Hồn xuất hiện về sau, tựa như là Tam Quân có thống soái một dạng. Có thể lệnh Diệp Chân phòng ngự cùng tiến công gấp đôi tăng lên mấy lần. Long hồn giáp phòng ngự uy năng, cơ hồ có thể cùng hậu thiên trung phẩm linh bảo cùng so sánh. Cái này khiến Diệp Chân mừng rỡ, phát hiện đề bạt Hắc Thủy Đạo Cung uy năng đường tắt. Nhưng là Hắc Thủy Long Hồn lớn mạnh, lại so Diệp thật tưởng tượng trong còn phải chậm hơn lời. Nếu không có vậy quá cổ Hắc Long móng trái trung khí hơi thở tiếp tục ôn dưỡng. Hắc Thủy Long Hồn lớn mạnh, thậm chí so Diệp Chân nguyên linh tu vi tăng trưởng còn phải chậm hơn lời. Nhưng coi như thế, qua nhiều năm như thế, Hắc Thủy Long Hồn đề bạt cũng không phải là quá lớn. Đến mức nhượng Hắc Thủy Đạo Cung công phạt năng lực, một mực ở vào một loại nửa vời trung gian trạng thái. Lúc này, Diệp Chân liền hết sức bức thiết, muốn biết cái này Long Du ban đầu xuống dị trạng, đến cùng có thể hay không lớn mạnh chính mình Hắc Thủy Long Hồn. Giống nhau trước đó, một xâm nhập Long Du nguyên địa cơ sở, Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Hắc Thủy Long Hồn. Liền bỗng nhiên im ắng tự hiện, này cũng không lớn nhưng nhìn qua cao chót vót như núi Hắc Long hư ảnh. Giang ra hùng tráng lấy thân thể, ngẩng đầu hí dài, phát ra một tiếng vui sướng long lánh âm thanh. Long lánh âm thanh bên trong, từng đạo dị dạng long hồn khí tức, đột nhiên liền từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, xông vào Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung. Dung nhập này ngẩng đầu hí dài Hắc Thủy Long Hồn, Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung Hắc Thủy Long Hồn. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu lớn mạnh. Dài một thước long hồn hư ảnh. Trong nháy mắt liền tăng trưởng một thành ta. Diệp Chân có thể cảm nhận được Hắc Thủy Long Hồn này vui sướng khí tức. Này im ắng long lánh âm thanh. Càng thêm cao vút. Bốn phương tám hướng tụ đến long hồn khí tức. Cũng càng ngày càng nhiều. Nói cho đúng. Đại đa số long hồn khí tức. Là từ Diệp Chân dưới lòng bàn chân phương tụ tập tới. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng nhất động. Thôi động tiên thiên ngũ hành thần độn. Tiếp tục chậm rãi chìm xuống dưới. Càng hướng xuống chìm. Hắc Thủy Long Hồn tụ tập đến long hồn khí tức lại càng lớn. Lớn mạnh tốc độ liền càng nhanh. Cơ hồ là ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ công phu. Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Hắc Thủy Long Hồn liền bảo tăng lớn mạnh lớn gấp đôi. Cái này khiến Hắc Thủy Long Hồn càng thêm vui sướng sau khi. Diệp Chân cũng là hoan hỉ vô cùng. Hắc Thủy Long Hồn lớn mạnh lớn gấp đôi. Như vậy thì đại biểu cho Hắc Thủy Đạo Cung bên trong rất nhiều bí pháp uy lực cũng hội tăng lên gấp đôi, nhất là Long Hồn giáp phòng ngự uy năng. Sợ rằng sẽ tăng lên mấy lần. Cái này tình huống nhượng Diệp Chân có chút hoài nghi nói cảnh sơ kỳ cường giả có thể hay không đối với hắn long hồn giáp tạo thành phá hư. Kinh hỉ sau khi Diệp Chân lần nữa chậm rãi chìm xuống, Hắc thủy long hồn lớn mạnh tốc độ càng nhanh, cực kỳ đột ngột. Diệp Chân trong lòng xuất hiện một loại không khỏi bực bội. Đột nhiên liền có một loại khát máu giết người xúc động. Quanh thân linh lực cùng thần hồn lực lượng mất tự nhiên bạo khởi. Cũng liền ở trong nháy mắt này, địa tâm hỏa đẹp trai lưu lại vấn tâm khóa. Đột ngột địa từ Diệp Chân nguyên linh bên ngoài thân sáng lên. Màu sắc rực rỡ diễm quang sáng lên, một làn khói xanh bốc lên. Diệp Chân trong lòng không khỏi bực bội, cùng loại kia khát máu giết người xúc động trong nháy mắt biến mất. Lập tức liền khôi phục thư thái. Cái này, Diệp Chân nhất mặt chấn kinh. Giờ này khắc này, Diệp Chân đã minh bạch, đây là có tâm ma xâm lấn, lại bị vấn tâm khóa cho thiêu hủy. Lần thứ nhất, Diệp Chân phát hiện cái này khiến hắn nhức đầu không thôi vấn tâm khóa kỹ chỗ. Về phần tâm ma từ đâu tới đây, Diệp Chân đã có phán đoán. Thần niệm nhìn về phía Hắc Thủy Đạo cùng nháy mắt, Diệp Chân liền thấy, trước đây cao chót vót huy vũ Hắc Thủy Long Hồn, giờ phút này quanh thân đã sát khí bốn phía, ban đầu đen nhánh như thủy long mục đích, giờ phút này lại nhưng đã trở nên máu đồng dạng tinh hồng, tràn đầy lệ khí. Tựa hồ là cảm ứng được Diệp Chân nguyên linh thần niệm trói buộc. Giờ phút này Hắc Thủy Long Hồn trừng mắt này huyết hồng con ngươi, hướng về phía Diệp Chân nguyên linh thần niệm phương hướng ngẩng đầu hí dài. Ta Diệp đại gia, nơi này dao động long hồn khí tức trong, ẩn chứa những long tộc kia sau khi chết không cam lòng cùng oán khí cùng lượng lớn hung sát lệ khí. Ngươi cũng dám dạng này trực tiếp hấp thu, lá gan này, chậc chậc, thận long nguyên linh A Sửu khó được có cơ hội đắc ý trêu chọc lên Diệp Chân. Cũng chính là hấp thu nó là ngươi Hắc Thủy Đạo cung trong Hắc Thủy Long Hồn. Nếu là đổi lấy ngươi hấp thu, đoán chừng ngươi này lại đã biến thành một cái chỉ biết giết hại mất đi ý thức quái vật. 33333 Lục sắc bóng roi phảng phất lôi đình một dạng, hướng về một mặt ý cười thận long nguyên linh A Sửu đổ ập xuống kéo xuống tới. Tiểu yêu này ẩn chứa Diệp Chân cái chủ nhân này thần hồn khí tức. Lập tức liền rút ra thận long nguyên linh A Sửu kêu cha gọi mẹ. Rõ ràng sớm biết, còn không nói, còn dám hại phụ thân đại nhân. Tiểu yêu lệ quát tiếng vang lên tới. Cái này... Đây không phải không có chuyện gì sao? Cũng là nghĩ cho, Diệp đại gia nhớ lâu a, còn dám mạnh miệng, vậy mà trơ mắt nhìn lấy phụ thân đại đang ăn thua thiệt. Hôm nay nhìn ta không cho ngươi trước nhớ lâu. 33333 Lục sắc bóng roi như lôi đình rơi xuống, rút ra thận long nguyên linh A Sửu thét chói tai vang lên cầu lên tha. Đại đầu tỷ, ta không dám. Ta cũng không dám lại, tiểu yêu chỉ là hư lạnh, không có dừng tay ý tứ, bị rút đến thảm thận long nguyên linh A Sửu lại là gấp. Hướng về phía xem náo nhiệt nhất bang đám ra hỏa hống. Các ngươi, ai, ta sắp bị hút chết, các ngươi còn không ngăn cản đại đầu tỷ, Diệp Chân đạo cung trong, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần bảo châu khí linh A Nguyên. Nhìn lấy một màn này, co lại dạ dày, lại tiếp tục nhắm mắt lại, tiếp tục liệu thương, đại đầu tỷ, hắn giống như không thể trêu vào ai. Huống hồ, A Sửu gia hỏa này, là nổi danh da dày, hẳn là rút ra không chết. A Nguyên nghĩ như vậy, kim hệ linh trong cung, tử linh tìm kiếm đầu, lạnh lùng toát ra một câu, tiểu yêu. Liều mạng rút ra, hút chết cái tai họa này tốt nhất, ta cũng không muốn lại tìm một cái ký chủ. Hỏa hệ đạo cung trong, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu trong tiên thiên hỏa linh. Cùng lôi quang roi trong một đoàn lôi ảnh, ngây thơ nhìn lấy đang chịu rút ra thận long nguyên linh A Sửu. Vui tươi hớn hở cười rộ lên, tựa hồ rất náo nhiệt bộ dáng. Ân, đẹp mắt nha. Chúng nó tựa hồ vẫn còn con nít mà. Thái cổ mặt trời thần trượng trong, cự đại mặt trời hư ảnh dò xét một đầu, không có lên tiếng, nhưng có chút bất mãn. Đại đầu tỷ, tính toán ra, nó hẳn là lão đại a. Lão đại này làm sao cũng không tới phiên cái kia lông còn chưa mọc đủ thụ yêu nha đầu a. Bất quá, vẫn là quên đi, lấy nó thân phận, cùng những này không kém biết rõ bao nhiêu vạn năm tôn tôn bối tranh. Tựa hồ có chút rơi phần. Sau đó, mặt trời yên lặng thu hồi đầu, nhìn lấy Thận Long Nguyên Linh A Sửu chịu rút ra. Dù sao nó nhìn tiểu tử này cũng khó chịu. Kết quả là, vô luận Thận Long Nguyên Linh A Sửu gọi lại thảm, Diệp Chân Đạo Cung bên trong rất nhiều khí linh cũng không có một cái mở miệng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu là khóc không ra nước mắt, một bên thống mà một bên xin tha, liên tục phát hạ cũng không dám lại trọng thể. Này mới khiến tiểu yêu dừng tay. Hừ, lại có lần tiếp theo, ta để ngươi đẹp mặt. Tiểu yêu hai tay chống nạnh, một bộ khí hồ hồ bộ dáng. Tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. A Nguyên còn có Tử Linh cùng nhau lắc đầu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lời nói này qua bao nhiêu lượt? 50 lượt, vẫn là 100 lần. Nhìn đủ trò vui Diệp Chân, rốt cục đưa ánh mắt về phía toàn thân vết roi A Sửu. A Sửu a, kỳ thực vấn đề này cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Có ý tứ gì? A Sửu ngạc nhiên, ta chính là cảm giác, ngươi chính là miệng gấp điểm, bởi vì ngươi nếu là chậm một chút, ta đã giải quyết vấn đề này, ngươi hoàn toàn không cần chịu cái này bỗng nhiên rút ra. A, Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, chiến hồn huyết kỳ bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang, xông vào Hắc Thủy Long hồn thể nội, làm phẩm giai đã vượt qua Hậu Thiên Linh Bảo, xen vào Hậu Thiên Linh Bảo cùng Tiên Thiên Linh Bảo ở giữa chiến hồn huyết kỳ. Đột ngột địa huyết quang đại thả, bàng bạc thôn phệ chi lực lan ra, Hắc Thủy Long hồn bên trong hết thảy phụ diện khí tức, vô luận là oán khí, sát khí, lệ khí vẫn là sát khí, đều hoàn toàn không tự chủ được bị chiến hồn huyết kỳ phát ra huyết quang chỗ rút ra. Lưu lại, chỉ có lớn nhất tinh khiết nhất long hồn khí tức, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Diệp Chân Hắc Thủy Long hồn huyết hồng hai mắt liền khôi phục bình thường. Này đầy người lệ khí nhất thời biến mất, lần nữa khôi phục lần này cao chót vót uy vũ. Cái này giải quyết, nguyên lai ngươi sớm đã có biện pháp giải quyết, không cần hỏi thăm ta phương pháp giải quyết, lúc này mới tùy ý đại đầu tỷ quất ta. Tốt, họ Diệp, ngươi cũng quá hỏng, vậy mà học hội lừa ta. Ba ba ba ba ba, nghênh đón A Sửu, lại là một hồi như sét đánh bóng roi. Bốn phương tám hướng long hồn khí tức lần nữa hướng về Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Hắc Thủy Long Hồn tụ đến. Này hội tụ đến long hồn khí tức trong các loại phụ diện lực lượng, vừa tiếp xúc chiến hồn huyết kỳ phát ra huyết quang, liền bị mang đi thôn phệ, chỉ để lại tinh khiết vô cùng long hồn khí tức, chỉ để lại Thận Long Nguyên Linh A Sửu một mặt hủy khuất. Hôm nay hắn là bị Diệp Chân cho hố thảm a. Diệp Chân lại là càng hút càng sảng, nói cho đúng là Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Hắc Thủy Long Hồn càng ngày càng lớn mạnh. Sau một canh giờ, Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn đã lớn mạnh lớn gấp 3, biến thành chiếm cứ tại Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong một đầu gần gạo Long Hồn hư ảnh. Bất quá, tại Diệp Chân cảm ứng trong, tiếp tục hấp thu dưới, đến từ bốn phương tám hướng, cho dù là đến từ dưới chân long hồn khí tức, cũng càng ngày càng ít. Hắc Thủy Long Hồn lớn mạnh tốc độ, lần nữa trở nên chậm. Thế là, Diệp Chân chìm xuống tốc độ là càng phát ra tăng tốc. Cũng chính là Diệp Chân bây giờ tu vi đủ mạnh, cho nên dù là đã độn xuống lòng đất vạn mét, vẫn như cũ có thể tiếp tục chìm xuống. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng truyền đến không khỏi báo động. Cẩn thận, A Nguyên, Tử Linh,